Người chơi hung mãnh, chương 522, đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Tống Kiệt cười khổ nói. Đây đúng là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ cũng không rõ ràng Bạch Vĩnh Nghiễn bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên chúng ta cùng chỗ của hắn thông tin đều bị chặt đứt. Căn bản liên lạc không được. Tiềm ẩn ở trong thành đều chiếm điểm đồng môn. Cũng đều bị Vũ Đức vệ vây mà công chi. Thuộc hạ dẫn người liều chết giết ra khỏi trùng vây. Hướng phía thiếu chủ chỗ Phương Vị kiệt lực chạy đến. Lúc này mới khó khăn lắm gặp phải. Hừ, Công Dương Hãn căn bản không tin Tống Kiệt chuyện ma quỷ. Híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi trước đó, vì sao tại trên lầu chót hướng Vũ Đức vệ tiết lộ hành tung của ta? Làm hại chúng ta bị Vũ Đức vệ vây quét. Thiếu chủ chớ có quá trách cư Tống đa chủ. Một vị cùng Tống Kiệt đồng hành Bạch Liên giáo chúng xen vào nói. Tống đa chủ tại phá vòng vây thời điểm, sau đầu thụ cực nặng tổn thương, thần trí chịu ảnh hưởng, mới có thể thất ngôn. Nói chuyện Bạch Liên giáo chúng một bức thư sinh cách ăn mặc. Chính là ngày đó tại Nga thành vùng ngoại ô xuất hiện qua hiểu thư sinh. Đồng hành cái khác mấy người mặc áo bào đen người. Dĩ nhiên chính là Ngô Hồ, Nguyễn Thiên Nguyễn Địa, Vân Hạc Ông, Nhất Diệp Thanh cùng Kiêu Phúc Mãng. Thụ thương, Công Dương Hãn nhướng mày. Nhìn về phía Tống Kiệt, cái sau hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mượn lơ lửng không cố định bó đuốc quang mang. Bọn hắn rõ ràng trông thấy. Tống Kiệt cái ót lõm đi xuống một khối lớn. Xuyên thấu qua mái tóc màu đen. Có thể trông thấy lõm vị trí da đầu. Bầy biện da cực không khỏe mạnh màu đỏ sậm. Giống như là tụ huyết ngưng kết đồng dạng. Công Dương Hãn cũng không nhịn được đáy lòng ác hàn. Cái này, liền là cái ót bị thương nhẹ. Không quan trọng, Tống Kiệt xoay người lại. Chất phác cười một tiếng. Kết quả khiên động hai bờ vai bị mũi tên cắm vết thương. Xì xì xì, tràn ra máu tươi. Lão giả lông mày trắng trừng mắt. Vô ý thức nhắc nhở. Tống đà chủ, bờ vai của ngươi. A, nơi này làm sao đâm hai chi tiễn. Ta nói làm sao có chút mát mẻ lạnh. Tống Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Rút ra vai trái mũi tên. Nhưng mà không nhổ còn tốt. Rút ra bó mũi tên về sau. Máu tươi càng là điên cuồng tuôn ra. Toàn bộ bả vai đều nhuộm thành màu đỏ. Dưới chân rành rụm lên nhàn nhạt vũng máu. Chảy máu lượng cực lớn. Ai, không đúng. Sắc mặt trắng bệch Tống Kiệt tựa hồ ý thức được dạng này không tốt. Két, một tiếng, lại đem mũi tên đâm trở về. Ngăn chặn vết thương. Mọi người nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Bên cạnh hiểu thư sinh trầm thống nói. Tống đà chủ đầu óc tựa hồ. Rốt cuộc không cảm giác được đau đớn. Ngô Hồ, Nguyễn Thiên Nguyễn Địa bọn người âu sầu trong lòng. Mặt lộ vẻ bi thống thần sắc. Nhất Diệp Thanh đi lên phía trước. Trong mắt chứa nhiệt lệ địa dùng thuốc bột vẩy vào Tống Kiệt hai vai miệng vết thương. Lại dùng vải trắng băng vải. Cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn bao khỏa bả vai. Chàng diện khẳng khái mà bi tráng. Tống đà chủ hắn quên rất nhiều chuyện. Nhưng hắn chưa từng có quên hiệu chung với ngài. Hiểu thư sinh trầm thấp hướng Công Dương Hãn giới thiệu. Tống Kiệt trên mặt cũng hợp thời lộ ra hơi có vẻ đần độn mỉm cười biểu lộ. Cái này, Công Dương Hãn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lòng nghi ngờ chất vấn biến mất hơn phân nửa. Tống Kiệt có lẽ, tựa hồ, thật không có làm phàn. Hắn không phải nội ứng. Đang lúc Công Dương Hãn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đám người đỉnh đầu trong đường hầm. Truyền đến gào thét phong thanh. Giống như là có đồ vật gì tại cấp tốc hạ xuống. Hỏng, Tống Kiệt sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vội vàng nói, thiếu chủ thân phận cao quý. Những cái kia Vũ Đức vệ gian nhân nhất định sẽ không bỏ qua thiếu chủ. Chúng ta Bạch Liên giáo chúng mặc dù mọi người đồng tâm hiệp lực. Một lòng đoàn kết, nhưng nhân thủ xa không đủ đối phương. Hiện tại bọn hắn nhất định đã vây quanh ở cửa hang. Không ngừng thăm dò cái hố chiều dài. Thăm dò xuống đến cái hố phải chăng an toàn. Nếu để cho bọn hắn phát hiện Lữ Châu dưới đáy võng đạo hệ thống. xuống đến cái hố bên trong đến. Chúng ta song quyền nan địch tứ thủ, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Công Dương Hãn nhíu mày vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Tống Kiệt biểu lộ nghiêm túc quét mắt một vòng hình bầu dục bình đài chung quanh bảy cái địa đạo cửa vào. Trầm giọng nói, Tống Mỗ hôm nay mới phát hiện Lữ Châu dưới mặt đất tồn tại đường hầm. Chỉ biết là như thế một cái có thể lên nhưng hạ lối vào. Nhưng là phía trên đã bị Vũ Đức vệ bao bọc vây quanh. Không cách nào rời đi. Biện pháp duy nhất, liền là tạm thời trốn bốn phương thông suốt dưới mặt đất võng đạo. Tránh đi đợi lát nữa truy kích mà đến Vũ Đức vệ. Tìm đường ra đồng thời. Ven đường làm xuống bí ẩn ký hiệu. Cứ như vậy, coi như không thể tìm tới thông hướng trên đất cái khác xuất khẩu. Cũng có thể tại khó phân phức tạp trong đường hầm hất ra Vũ Đức vệ. Dọc theo ký hiệu đường cũ trở về. Thuận chúng ta bây giờ đỉnh đầu đường hầm. Trở lại mặt đất, tựa hồ là để ấn chứng Tống Kiệt nói lời nói. Mấy chi đốt hỏa diễm thiêu đốt bó đuốc từ đường hầm xuất khẩu rơi xuống ra. Rõ ràng liền là Vũ Đức vệ đề kỵ ném xuống tới. Mà trong đường hầm, cũng vang lên so trước đó càng thêm ồn ào phong thanh cùng kim loại tiếng va chạm. Loáng thoáng, còn có thể nghe thấy tiếng người. Tống Kiệt vừa chắp tay, hướng Công Dương Hãn nghiêm túc nói. Việc này không nên chậm trễ, là lưu tại nơi đây cùng Vũ Đức vệ gian nhân tử chiến. Vẫn là xâm nhập đường hầm, mời thiếu chủ nhanh chóng quyết đoán. Công Dương Hãn cùng bên cạnh thân lão giả liếc nhau, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, liền theo Tống đà chủ nói xử lý. Chúng ta đi. Tống Kiệt lông mày lập tức giãn ra, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, nơi bả vai vết thương lần nữa vỡ toang. Hai đạo tinh tế huyết thủy giống vi hình suối phun đồng dạng, một trái một phải tung tóe ra, giống dây anten đồng dạng. Đã thiếu chủ đã làm ra quyết định, còn sót lại Bạch Liên giáo chúng đành phải nhanh chóng thu thập trang bị. Nhìn xem Nhất Diệp Thanh giúp Tống Kiệt lần nữa băng bó vết thương, hơi chút tu chỉnh về sau, theo đánh lấy bó đuốc Tống Kiệt cùng một chỗ, một đầu chui vào nào đó đầu địa động. Cách chương